vì báo đáp ân cứu mạng mà đưa Hạ Hoài Cẩn từ nhà tù đến đây, lý do này thật đúng là hợp lý, thế nhưng những hành động của cô là sao? Tất cả những hành động của cô từ lúc gặp anh ở sở nghiên cứu, nhất định không chỉ đơn giản là thái độ nên có với người có ơn với mình. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Hoài Cẩn. Đưa tay cởi Iota Asak Sigma viết thường quần của mình. Bên trong chiếc áo khoác trắng dài là một bộ váy công sở bình thường, Hạ Hoài Cẩn còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy cô cởi Iota Asak Sigma viết thường ra lộ nội y viền ren màu đen. Cô tiếp tục cởi Asak Sigma viết thường lót, hai bầu ngực căng tròn bất ngờ được giải thoát, nhảy ra trước mắt anh, nụ u sắc nhỏ màu hồng phấn khẽ vểnh lên, càng thêm nổi bật trên bầu ngực trắng noãn. Bởi vì em muốn là tỷ y hát với anh, Diệp Huyên bình tĩnh nói. Hạ Hoài Cẩn đứng bật dậy. Anh muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Diệp Huyên bắt lấy cánh tay, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Rầm, rầm, loảng xoảng, một loạt âm thanh vang lên liên tiếp, dụng cụ thí nghiệm trong tay Diệp Huyên bị văng ra xa. Hạ Hoài Cẩn nằm sõng xoài trên nền, Diệp Huyên bị lôi kéo, theo quán tính nặng nề ngã nhào lên người Hạ Hoài Cẩn, hai bầu ngực trần trụi kề sát trước ngực anh, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Hạ Hoài Cẩn cảm giác được nụ u sắc của cô đang dần cứng rắn. Cô có hiểu là mình đang nói gì không? Anh nhìn Diệp Huyên, lông mày nhíu chặt khiến ánh mắt càng thêm sắc bén. Em hiểu, thấy Hạ Hoài Cẩn chuẩn bị nói tiếp, cô vội vàng ngăn anh lại, không cho anh cơ hội nói tiếp, cúi đầu xuống hôn lên môi anh. Đợi đến khi cô đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Hạ Hoài Cẩn, Diệp Huyên mới nhớ ra mình chưa bao giờ nghiên cứu qua kỹ thuật hôn môi. Lúc cô xem phim Epsilon Me, mọi sự chú ý đều tập trung lên những tư thế là tỳ y hát, còn việc hôn môi thì cô chỉ liếc mắt nhìn qua một cái. Hạ Hoài Cẩn tất nhiên cũng không thành thục khi lưỡi của cô làm loạn trong miệng mình, anh không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ biết ngây ngốc đuổi theo đầu lưỡi của Diệp Huyên, muốn đẩy lưỡi cô ra ngoài. Lần này đúng là Diệp Huyên được hời, hai chiếc lưỡi giống như hai cái đuôi cá, quấn quýt lấy nhau không rời. Đợi đến khi Hạ Hoài Cẩn tỉnh lại thì đầu lưỡi của anh đã duỗi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Huyên, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô hung hăng mút vào. Nửa người trên của Diệp Huyên đã sớm bị cởi cô cởi sạch, cô ngồi trên bụng anh, bờ mông căng tròn chậm rãi cọ sát trên cơ bụng rắn chắc. Hạ Hoài Cẩn cảm thấy có chút không đúng, trên bụng anh ẩm ướt, dinh dính, còn mềm mại. Anh biết phụ nữ sau khi động tình hạ thể sẽ tiết ra DM thủy, nhưng cảm giác lúc này dường như Diệp Huyên đang kề sát trên bụng anh không hề có quần áo ngăn trở. Sau đó, Diệp Huyên nhấc mông lên, cởi váy ra, cuối cùng Hạ Hoài Cẩn cũng hiểu được tại sao mình có cảm giác lạ như vậy. Sau khi cô cởi xuống chiếc chân váy trên người cô chỉ còn mỗi chiếc Q Upsilon ở huyền y lót chữ T màu đen không che được cái gì, hai sợi dây mảnh được thắt bên hông Diệp Huyên, giữa hai chân cô, lại có thêm một sợi dây vắt ngang hoa môi. Dâm huyệt của cô hoàn toàn trần trụi, lúc ngồi xuống, liền dán sát lên thân thể người đàn ông nằm dứt, không có lấy một kẽ hở. Nghĩ đến việc hàng ngày cô đều ăn mặc như thế này, bên trong quần áo đều mang những thứ nội y Epsilon Mei. Liền khiến gậy THT của Hạ Hoài Cẩn nhanh chóng trướng lớn lên, anh vừa bực mình vừa cảm thấy bất đắc dĩ nhìn gậy THT đã cứng rắn đến mức muốn phá tan Q Upsilon ở huyền y lót vọt ra ngoài. Thật ra anh cũng muốn là tỷ y hát với em, đúng không? Diệp Huyên cười khẽ, cô rất ít khi cười, từ ngày đầu gặp cô cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai, mà lần đầu tiên chính là khi cô giúp anh khẩu giao. Nụ cười ấy thật khẽ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Hạ Hoài Cẩn lại khẩn trương không thôi. Anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên không cởi Iota Q Upsilon ở huyền y lót mà kéo nó sang một bên, tách ra hai phiến hoa môi, nhắm thẳng vào gậy THT thô to của Hạ Hoài Cẩn vừa mới được lấy ra khỏi chiếc Q Upsilon ở huyền y lót rồi ngồi xuống.